Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 185, bị cao lãnh alpha đánh dấu sủi nhãi con 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn nhấp môi, nhìn thoáng qua nam nhân, sau đó hơi hơi nâng lên cằm, ngữ khí kiêu căng nói, mới không phải, ta mới sẽ không tìm như vậy một cái alpha đứng ở thiếu niên phía sau. Nam nhân đôi mắt hơi trầm xuống dưới. Cái kia beta nữ sinh nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Phó Tu Trạch. Trong lòng cảm thán, bọn họ học viện alpha không tính thiếu. Trong đó bộ dáng lớn lên không tồi cũng không ở số ít, nhưng là giống đối phương thoạt nhìn như vậy đẹp cơ hồ không có. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, chính là ta cảm thấy cái này alpha thực tuấn mỹ a. Cố Nguyên thở phì phì nói. Lạnh như băng, ta mới không thích như vậy lạnh như băng alpha. Hắn kiều kiều khí khí mà tiếp tục nói, hơn nữa cái này alpha thực chán ghét. Nếu không phải ra ra làm hắn đi theo ta bên người, ta mới không nghĩ nhìn đến hắn. Cố Nguyên nói xong, lập tức dùng xinh đẹp mắt to nhìn thoáng qua alpha. Chỉ thấy đối phương cũng dùng một đôi đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, bên trong cảm xúc đen tối không rõ. Hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng chớp một chút đôi mắt, sau đó rời đi tầm mắt. Cố Nguyên trong lòng có điểm phát tùng, hắn vội vàng cùng beta nữ sinh từ biệt. Sau đó tiếp tục đi hướng tiến đến. Phó Tu Trạch ở phía sau đi theo, ngữ khí lạnh băng nói. Nguyên thiếu thực chán ghét ta. Cố Nguyên hừ một tiếng, cố ý không để ý đến hắn, còn nhanh hơn tốc độ. Phó Tu Trạch đi ở phía sau, không nhanh không chậm, lại là có thể đuổi kịp thiếu niên bước chân. Cố Nguyên trong lòng có chút buồn bực, vì cái gì alpha mỗi người đều cao to. Đặc biệt là Phó Tu Trạch, chân còn như vậy trường. Hắn quay hàm nhịn không được tức giận lên. Sau đó nhanh hơn bước chân, Phó Tu Trạch nhìn trước mặt Omega, hắn rũ xuống đôi mắt, trên mặt biểu tình lãnh đạm, dùng không có gì ngữ khí tiếng nói. Vừa lúc, nếu Nguyên thiếu chán ghét ta, kia về sau liền ít đi tới trêu chọc ta. Cố Nguyên vừa nghe, lập tức dừng lại, hắn chính là phải làm cái ác độc thiếu gia, sao có thể không trêu chọc Phó Tu Trạch. Cố tình đối phương sinh còn mặt lạnh đáng sợ. Cố Nguyên kỳ thật cũng ước gì ly đối phương xa một chút. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến ngày hôm qua, alpha bóp chặt hắn tuyến thể. Cố Nguyên cái loại này cả người mềm mại cảm giác lại tới nữa, hắn nhịn không được đánh một cái rùng mình. Hắn xinh đẹp mắt to quay tròn truyền, vừa lúc nhìn đến phía trước có cái vũng nước, cố ý mà nói. Ngươi lại đây, alpha không nói, đã đi tới. Cố Nguyên nhu nhu mà chỉ vào trên mặt đất vũng nước, mềm mại nói. Ta xuyên chính là tân giày, không nghĩ làm dơ, người tới bối Nguyên Nguyên. Phó Tu Trạch theo tầm mắt nhìn lại, tự nhiên thấy được trước mặt hắn một cái vũng nước. Nhưng là rõ ràng thiếu niên có thể tránh đi, lại là cố tình cố ý nói như vậy. Hắn đôi mắt hơi hơi trầm xuống, không nói một lời đi qua. Cố Ngưng nhìn trước mặt alpha kêu hắn ngồi xổm xuống đi một chút. Nhưng là Phó Tu Trạch phần lưng như cũ thẳng thắn đứng ở nơi đó. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Nguyên thiếu có thể chính mình suy sụp qua đi. Nếu Nguyên thiếu cảm thấy phiền phức, ta có thể hỗ trợ. Cố Nguyên lại là hơi hơi nâng lên cằm nói. Ta liền phải ngươi cõng ta qua đi. Phó Tu Trạch sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Omega. Rằng co trong chốc lát, Cố Nguyên cũng có chút phát tùng. Hắn nhấp môi. Liền ở ngay lúc này, Phó Tu Trạch đem thân mình cấp chuyển qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, sau đó nhìn nam nhân phần lưng, chần chờ một chút, vẫn là đi qua, sau đó vươn tay. Nhưng là một bò đi lên, hắn liền có điểm hối hận. Cố Nguyên chỉ cảm thấy nam nhân thân thể ngạnh bang bang như là một cục đá giống nhau, hắn không khỏi giật giật. Alpha cảnh cáo thanh âm truyền đến, ngữ khí lãnh đạm nói. Nguyên thiếu tốt nhất không cần lộn xộn. Cố Nguyên ngừng lại. Đôi tay kia ôm alpha cổ, ngọt ngào mật đào tin tức tố hương vị chui vào đối phương cánh mũi bên trong. Phó Tu Trạch động tác một đốn, đặc biệt là Omega mềm mại thân thể gian hắn, không biết cái gọi là bộ dáng, hoàn toàn ý thức không đến trước mặt người là một cái alpha, vẫn là một cái tùy thời có thể đánh dấu hắn alpha. Thiếu niên lại là không hề phát hiện, hắn làn da xinh kiều nộn, đặc biệt mẫn cảm, cố ngưng một bò đi lên liền cảm thấy không thoải mái. Hắn không khỏi chọc một chút alpha cơ bắp, buồn bực mà ấp úng nói. Người như thế nào như vậy ngạnh, ta hảo không thoải mái. Omega tay cùng chân giống nhau mềm mại, ngón tay kia chọc ở alpha trên người thời điểm, như là có một cổ điện lưu trải qua. Phó Tu Trạch hô hấp hơi trầm xuống, hắn ở tuổi dậy thì thời điểm, liền đối Omega không có gì quá lớn hứng thú. Huống chi khi đó mẫu thân bệnh nặng, hắn yêu cầu một bên chiếu cố mẫu thân, một bên học tập còn muốn tránh đến chính mình học phí. Cũng không phải không có Omega hướng hắn kỳ hảo quá, nhưng là Phó Tu Trạch trong đầu, đối những cái đó Omega không có gì quá lớn ấn tượng. Ngay cả bọn họ tin tức tố, đều chưa từng đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại có một cái mềm mại Omega thiếu niên ghé vào hắn phần lưng thượng, còn dùng ngón tay chọc thân thể hắn. Phó Tu Trạch một phen vươn tay, bắt được thiếu niên. Đôi mắt hơi trầm xuống nói, đừng nhúc nhích, Cố Nguyên có chút bị dọa tới rồi, huống chi hắn hiện tại còn ở một cái alpha trên người. Vì thế hắn liền ngoan ngoãn ngốc tại đối phương trên người bất động, nhưng là tại hạ tới thời điểm, vẫn là nhịn không được lòng dạ hẹp hòi dùng chân nhẹ nhàng mà đá một chút người. Phó Tu Trạch trên quần áo thực mau xuất hiện một đạo tro bụi, hắn đôi mắt tối nghĩa nhìn chằm chằm Omega. Đối phương lập tức hoảng loạn vội vàng chạy vào mỹ thuật trong phòng. Cố Nguyên làm chuyện xấu về sau, có chút lo sợ bất an nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện Phó Tu Trạch vẫn cứ đứng ở bên ngoài không có nhúc nhích, hắn cắn một chút môi. Hơi rất nghi hoặc, hắn đá không nặng a, Phó Tu Trạch sinh khí sao? Hắn buổi tối có thể hay không lại đến chính mình phòng uy hiếp chính mình, tỉ như véo hắn tuyến thể. Cố Nguyên không rõ ràng lắm, hắn vội vàng sờ so. Ảng một chút chính mình tuyến thể, chỉ cảm thấy nơi đó có điểm ngứa. Hảo kỳ quái nga, Phó Tu Trạch cũng không có rời đi, mà là đứng ở mỹ thuật thất bên ngoài. Nhìn bên trong Omega, thiếu niên sinh chính là cực hảo, hắn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, mềm mại tóc đen nhìn qua dị thường mềm mại. Hắn ngồi ở bàn vẽ trước, xinh đẹp mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Mềm mại hồng nhuận môi hơi hơi nhấp khởi, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được cảm thấy thiếu niên như là thiên sứ giống nhau. Nhưng mà Cố Nguyên lại là không chút nào che giấu chính mình ác ý, còn có những cái đó tùy hứng làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó đối Phó Tu Trạch tới nói cũng không tính cái gì. Hắn trước kia trải qua quá so cái này càng muốn hắc ám đến nhiều, hắn ngay từ đầu liền không tính toán đem Omega khiêu khích đặt ở trong mắt. Hắn ánh mắt dừng ở Omega xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng. Cố Nguyên không thể nghi ngờ là xinh đẹp minh diễm, xinh đẹp đến không ai có thể đủ bỏ qua hắn mỹ. Kiểu khí tiểu Omega ngay cả cố ý lấy chân dẫm người, cái kia sức lực đều không có một con mèo đại. Ngay cả vừa rồi nhẹ nhàng mà một chân, đều là kiểu kiểu khí khí. Phó Tu Trạch ngón tay hơi hơi cuốn rụt một chút, yết hầu vừa động, nguyên chủ là vẽ tranh. Nhưng là hắn họa không có gì thiên phú đáng nói. Cố Nguyên đã từng học quá vẽ tranh, là bởi vì hắn muốn cấp cố mẫu một kinh hỉ, cho nên cố ý học 1-2 năm vẽ tranh. Bê ta nữ sinh nhìn hắn họa, ngây người một chút. Nguyên Nguyên, ngươi họa nhìn qua có linh khí. Cố Nguyên nghi hoặc theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện hắn họa cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau. Bê ta nữ sinh giải thích mà nói, trước kia ngươi vẽ tranh thời điểm, không có làm người có trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhưng là hiện tại ngươi họa hào rất nhiều, cảm giác giống như là đột nhiên thông suốt giống nhau, biến hóa thật lớn. Cố Nguyệt không hiểu, ngay cả lão sư cũng khích lệ hắn, nói hắn có tiến bộ rất lớn. Bê ta nữ sinh nói, ngươi vừa rồi nghe được lão sư bố trí tác nghiệp sao? Nhân thể người mẫu, Cố Nguyên nghĩ nghĩ, vừa rồi lão sư xác thật làm cho bọn họ họa một bức nhân thể người mẫu. Chỉ là hắn cúi đầu ở nơi đó phát ngốc, cho nên không có hảo hảo nghe rõ. Nhưng là nhân thể người mẫu, hắn muốn đi đâu tìm đâu. Cố Nguyên có chút buồn rầu, Cố Phong khẳng định là sẽ không đáp ứng giúp hắn vội. Hơn nữa loại chuyện này thực tư mật, hắn hơi hơi nhấp môi, sau đó cùng Beta từ biệt đi ra ngoài. Liền thấy được bên cạnh đang ở chờ Alpha, Cố Nguyên đầu óc đột nhiên vừa động, xinh đẹp trong mắt nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó đôi mắt hơi hơi sáng lên. Cố Nguyên vội vàng đi qua, nhưng là hắn tưởng tượng đến Phó Tu Trạch khẳng định là sẽ không đáp ứng hắn thỉnh cầu, nháy mắt lại thất vọng rồi xuống dưới. Phó Tu Trạch không nói, chỉ là dẫn hắn trở về Cố gia. Cố Nguyên còn ở nhớ thương nhân thể người mẫu sự tình, hắn cúi đầu nhìn về phía đại sảnh. Phát hiện Cố Phong cũng ở trong nhà, Cố Phong đang xem Phó Tu Trạch, đó là một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Như là được ăn cả ngã về không, càng như là đem cái gì hy vọng chốt xuống đến đối phương trên người. Thẳng đến Phó Tu Trạch đi qua, Cố Phong đứng lên nói. Cố đại ca, ra ra sự tình kỳ thật ta muốn hiểu biết một chút. Alpha nhìn hắn một cái, hơi rũ hạ đôi mắt, sau đó ra tiếng nói. Cố lão tiên sinh, cụ thể sự tình ta không có phương tiện lộ ra, nếu cố đại thiếu gia muốn biết đến lời nói, không ngại tự mình hỏi một chút. Alpha khí chàng nhìn qua thập phần lạnh băng, Cố Phong ở vô hình chung cảm nhận được áp lực, nhưng miễn cưỡng cười một chút. Biết Phó Tu Trạch không dễ tiếp cận, rốt cuộc đời trước thời điểm, nếu không phải bởi vì bọn họ ra ra đối với đối phương từng có trợ giúp, Phó Tu Trạch đã sớm rời đi, tuy rằng rõ ràng đối phương không dễ tiếp cận. Nhưng là Cố Phong không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn hơi hơi mỉm cười, lại nói, nghe nói nhà ngươi ở Bê Thành, ta phía trước cũng đi qua, nhưng là không biết có này đó hảo ngoạn địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này ngữ khí nghe tới không có gì vấn đề, nhưng là Cố Phong Phong là một cái omega, thái độ liền có vẻ có chút ái muội một chút. Phó Tu Trạch mở miệng trả lời, ta đối Bê Thành kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc. Cố Phong trong lòng nói không thất vọng là giả, hắn nhiều ít có điểm thử ý vị. Nhưng là hắn lại là nhìn không ra cái này Phó thiếu suy nghĩ cái gì. Vì thế đành phải mỉm cười mà nói, như vậy, kia đáng tiếc, Cố Nguyên nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, nghĩ đến chính mình tác nghiệp, vì thế lớn tiếng mà đối với Phó Tu Trạch nói. Ngươi lại đây, Nguyên Nguyên có việc muốn tìm ngươi, cách chương.